Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, đồng thời nâng lên nữ oa cùng thương vương. Tô thần cho nữ oa mê hoặc, kỳ thực cùng tô thần chính mình nâng lên kế hoạch gần như. Bây giờ nữ oa, kỳ thực đã có không ít cảm ngộ, nhưng là mình tu vi không cách nào sử dụng. Đã như thế, nữ oa chỉ có thể là chờ đợi mình từ từ khống chế tu vi. Mà bây giờ ta nghĩ biện pháp, để nữ oa có thể một lần nữa nắm giữ nhất định tu vi. Như vậy đối với nữ oa, chính là lớn nhất nâng lên. Tuy rằng khả năng chỉ nói là, trong thời gian ngắn bên trong, nhìn thoáng qua nâng lên. Sau đó nữ oa lại muốn tạm thời đến lập tức trạng thái. Nhưng đối với nữ oa tuyệt đối là ích lợi không nhỏ. Nữ oa có thể đồng ý, chỉ sợ vẫn là cho rằng, như thế điều kiện thật sự là không nhiều. Tô thần rất rõ ràng, nữ oa vì sao lại đồng ý. Lần này mặc kệ nữ oa thu hoạch bao nhiêu, tô thần ngược lại là chỉ mình năng lực lớn nhất tiến hành tu luyện. Nâng lên, cho tới những phương diện khác, hiện tại tô thần cũng không nhiều nghĩ. Mà nữ oa hay không còn có cái gì cái khác lá bài tẩy. Hiện tại tô thần cũng không quan tâm. Đối với giờ khắc này tô thần tới nói. Mình có thể nâng lên. Chính là trước mắt phải làm nhất chuyện tình. Theo tô thần linh lực. Nhanh chóng ngưng tụ. Trở thành miếu nữ oa sức mạnh một phần thời điểm. Nữ oa bắt đầu để chuẩn bị. Trước tiên lợi dụng nơi này miếu nữ oa. Để nữ oa tạm thời nắm giữ toàn bộ miếu thờ. Sau đó nữ oa mượn miếu nữ oa đến khống chế yêu khí. Trong thời gian này tiêu hao sức mạnh, có không ít cũng là muốn từ trong tay của ta lấy ra. Tô thần cắn răng một cái, bắt đầu tiếp tục cung cấp. Tô thần chính mình sử dụng bàn cổ lực lượng thời điểm, cũng không có nhiều lắm cảm giác. Thế nhưng đối với nữ oa, như vậy cực kỳ nguyên thủy khí tức, để nữ oa thậm chí có loại. Nếu như chính mình triệt để khống chế, là có thể khôi phục thực lực cảm giác. Thế nhưng lúc này nữ oa, đối với loại này cực kỳ nguyên thủy sức mạnh, lại là không cách nào tiến hành thôn phệ hấp thu. Này đặc thù viễn cổ sức mạnh, rồi rào ở đây thời điểm, chính là ta tu vi, có thể từ từ khôi phục thời điểm. Nữ oa biết, chính mình trước mắt cơ hội, chính là chỗ này tô thần sức mạnh, mượn đến nữ oa trong tay lúc. Sau đó cảm ngộ này viễn cổ hơi thở thời điểm, nữ oa nắm lấy lần này cơ hội, tuyệt đối là thu hoạch không ít, cho tới nữ oa nên làm sao nắm giữ này một nguồn sức mạnh. Liền xem nữ oa đối với miếu nữ oa, có bao nhiêu nắm trong tay. Bây giờ miếu nữ oa, tương đương với nữ oa thân thể như thế. Ở vào thời điểm này, nữ oa tự thân sẽ không có tiêu hao, thay đổi một thân thể mới. Làm sao khống chế loại này thân thể, nhanh chóng quen thuộc độ khó nhưng là không nhỏ, mà nữ oa làm sao quen thuộc thân thể, khống chế bộ thân thể này, chính là trước mắt vô cùng quan trọng một điểm. Hiện nay nữ oa, muốn mượn cơ hội lần này, đem tô thần linh lực hiểu rõ một phen. Hiện tại nữ oa hiểu rõ linh lực của ta, muốn mơ hồ khống chế thân thể của ta, không phải là đơn giản như vậy. Ở nữ oa chuẩn bị luyện hóa, nắm giữ bàn cổ lực lượng lúc, tự thân yêu lực vận chuyển phương thức, cùng với chính mình đặc thù cảm ngộ, sẽ lưu lại một phần dấu ấn. Nữ oa không thể vĩnh viễn lưu lại những này đặc thù linh lực. Cuối cùng vẫn là sẽ trở lại trong tay ta. Cứ tính toán như thế đến, hết thảy linh lực yếm đi dạo, cuối cùng vẫn là ta thu hoạch to lớn nhất. Nhân tộc thánh nhân nhưng là cho rằng, hẳn là thuận theo tự nhiên, cùng thiên đạo không thể có quá nhiều làm trái. Như vậy hạ xuống, chênh lệch giữa hai bên, tự nhiên là dị thường rõ ràng. Tô thần biết, lần này mình sẽ có thu hoạch gì. Nghĩ nhân tộc thánh nhân, cùng yêu tộc trong lúc đó tu luyện chênh lệch. Lần này nữ oa cùng tô thần, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Nữ oa có thể lần thứ hai ôn lại, làm thánh nhân 5 tháng. Cho tới thời khắc này tô thần, nhưng là phải có nhiều hơn chuẩn bị. Hiện tại tô thần linh lực, thêm vào tô thần tự thân sức mạnh, một chút thay đổi, đã nói rõ điểm này. Ở đây Tô Thần đã chịu đến vị này thánh nhân mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng. Đây chính là nữ oa, càng là hết thảy thánh nhân cường đại nhất một ít phương diện. Tô Thần tự thân linh lực xúc động, bốn phương tám hướng tất cả đều cùng Tô Thần có chặt chẽ liên hệ. Nói đúng là lúc này Tô Thần cùng với nữ oa là tạm thời hòa làm một thể. Điểm này sẽ không kéo dài quá lâu. Nhưng Tô Thần đã cảm giác được chính mình bước chân vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Nữ oa có thể duy trì trạng thái như thế này bao nhiêu thời gian? Hiện tại Tô Thần chính là có thể duy trì trạng thái như thế này bao lâu? Yêu tộc tiền kỳ tu luyện sẽ bởi vì tự thân huyết thống, do đó đơn giản không ít. Thế nhưng yêu tộc tu luyện đến mặt sau chính là rất khó hoàn thành nâng lên. Hiện tại đã có thể nhìn thấy yêu tộc một ít bí thuật cùng với yêu tộc bên trong các loại bí ẩn quá khứ. Tô Thần linh lực dường như ruồi bâu lấy mật giống như vậy chui vào nữ oa thân thể. Lúc này nữ oa tất cả ký ức cùng với các loại bí mật đều là trong nháy mắt triển khai. Đây là Tô Thần dĩ vãng không có dự liệu được chuyện này. Chấm ngoặc kép. Tô Thần không biết nữ oa có cái cảm giác này lúc là dạng gì tâm tình. Thế nhưng Tô Thần cảm giác mình thân thể chưa bao giờ có mạnh mẽ. Thế nhưng trong nháy mắt sau khi chính mình tựa hồ cũng bị chết no. Tô Thần cùng nữ oa đều là chưa hề nghĩ tới. Tô Thần lần này sức mạnh ở tiến vào nữ oa thân thể sau khi lại là sẽ khiến cho như thế biến cố. Bây giờ Tô Thần có thể nói phải thánh nhân bên dưới người số một, mà nữ oa ở bàn cổ lực lượng trong thời gian ngắn nâng lên dưới có thể nói là thánh nhân bên trong cường giả số một. Này, đây là cái gì? Nữ oa cực kỳ kinh ngạc. Trong cơ thể mình quỷ dị này sức mạnh để nữ oa thực lực nâng lên rất lớn. Nữ oa tự thân yêu lực lần thứ hai hội tụ lúc thức dậy, thậm chí có loại tràn đầy trời đất cảm giác. Như vậy nâng lên, để nữ oa có loại bị triệt để áp chế, sau đó tích lũy lâu dài sử dụng một lần cảm giác. Chưa từng có nghĩ tới thế gian sẽ có như thế sức mạnh xuất hiện. Nữ oa tự thân yêu khí như cùng là cỏ dại giống như vậy, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Tương đương với nói, lúc này nữ oa có chính mình sức mạnh hoàn toàn mới đầu nguồn. Tuy rằng không phải vĩnh cửu sức mạnh cội nguồn, thế nhưng đầy đủ để nữ oa hoàn thành Tô Thần giao phó. Này, đây chính là Thương Vương linh lực sao? Nữ oa không khỏi khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở vào thời điểm này, đã cảm nhận được một loại trước nay chưa có nâng lên. Theo nữ oa từ từ cảm nhận được như thế gia trí, thời khắc này nữ oa có loại nhìn thấy chính mình tu luyện phần cuối cảm giác. Không biết loại này sức mạnh kinh khủng rốt cuộc là đến từ nơi nào, nhưng lúc này nữ oa rõ ràng đến hôm nay chính mình lấy được đồ vật nhiều lắm. Tô Thần không trách có thể làm được chuyện nghịch thiên, hóa ra là bởi vì trong thân thể như thế linh lực. Không trách, nữ oa tự lẩm bẩm. Không chỉ có là Tô Thần được nâng lên sau khi có như thế nâng lên, liền ngay cả lần này nữ oa thậm chí đều là liền như vậy tăng lên tới mê man vô cùng cảnh giới. Nếu như không phải nói nữ oa làm thánh nhân có thể hơi hơi tỉnh táo một chút, nếu không thì chỉ là loại này nâng lên sau khi trùng kích cực lớn đều là đủ để phá hủy nữ oa. Nữ oa không hiểu như vậy một loại sức mạnh rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng giờ khắc này nữ oa rõ ràng ngày sau Tô Thần tuyệt đối nắm giữ cực kỳ thực lực khủng bố. Mà nữ oa càng là rõ ràng tại sao lúc này Tô Thần dám như thế lớn mật. Con đường ta đi không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.